Xin kính mời quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 63 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư, tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi dọn cơm nước xong, ba món ăn và một món canh tương đối thanh đạm, món chính là cháo. Vivi, anh nhất định sẽ không để em chịu khổ. Hạ Cảnh Quân cầm đũa và bỗng ngẩng đầu lên nói. Đàn Diễn Vi sững sờ một lúc, không hiểu cái gì cả. Anh sao bỗng dưng nói những điều này chứ? Đàn Diễn Vi cười nói. Hạ Cảnh Quân cong môi. Bởi vì thích. Anh thích cái loại cảm giác này, thích bầu không khí ấm áp này. Vivi, anh rất nhanh sẽ tìm được công việc để cho em một cuộc sống tốt hơn. Em thích đi làm thì đi làm, em thích ở nhà chăm sóc Juju thì ở nhà. Chỉ cần em vui, chỉ cần là những điều em muốn đều tính có được không? Hạ Cảnh Quân thăm dò. Đàn Diễn Vì đâu phải là không hiểu anh nói những lời này là có ý gì chứ. Đàn Diễn Vì đặt bát đũa trong tay xuống. Cảnh Quân, anh đang bất an sao? Hạ Cảnh Quân cười khổ. Phải, anh đang bất an. Thế nhưng Vivi, anh bây giờ cái gì cũng không có. Không có tầng hào quang của gia thế đó. Anh không so sánh được với Lục Trình Thiên. Không thể mời cho Juju một chuyên gia tốt. Không thể tìm luật sư giỏi nhất cho em. Cũng không nhất định có thể cho em một cuộc sống tốt. Anh như thế này sao có thể ích kỷ để em gả cho anh chứ? Đàn Diễn Vi lắc lắc đầu nắm lấy tay của anh. Đừng có nói như vậy. Anh cũng đã nói, những thứ đó đều là vật ngoài thân. Bệnh của Juju nhất định sẽ chữa trị được. Chúng ta cũng có thể tìm được luật sư tốt để giành lấy quyền nuôi dưỡng và cuộc sống. Cảnh Quân, ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc mới là cuộc sống tốt nhất, không phải sao? Cho nên, Vivi, ý của em là em sẽ không rời xa anh có đúng hay không? Đôi mắt của Hạ Cảnh Quân phát sáng. Đàn Diễn Vi ngừng lại một chút. Có một loại cảm giác rơi vào hố sâu vậy. Chỉ là thấy ánh mắt của Hạ Cảnh Quân dần dần từ sáng trở nên tối sạm lại. Trong lòng của Đan Diễn Vi hơi lo. Cảnh Quân, anh lẽ nào thật sự không để ý bên phía ba mẹ anh sao? Ánh mắt của Hạ Cảnh Quân hơi lóe lên, mỉm cười. Vi Vi, anh là con trai duy nhất của ba mẹ anh. Cho dù họ nhất thời tức giận, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu đâu. Đợi đến khi chúng ta kết hôn rồi sinh thêm em gái, em trai cho Juju, ba mẹ nể tình cháu nội rồi cũng dần dần tiếp nhận. Chỉ là quá trình khó khăn này, Vivi, anh cần em cho anh lực lượng và sự kiên trì. Đàn Diễn Vi hít thở sâu một hơi, mọi thứ trong đầu cứ rối như tơ vò. Cô đột nhiên cảm thấy mình sắp trở thành trà xanh trong truyền thuyết rồi. Cô không thể hứa với anh một tương lai tốt đẹp, cô còn không có tự trọng. Mà nhớ đến Lục Trình Thiên. Thế nhưng Lục Trình Thiên có cuộc sống và sự theo đuổi của riêng mình. Tương lai của anh không hề có cô. Xin lỗi, Cảnh Quân. Bây giờ em không thể cho anh một câu trả lời. Cho em chút thời gian có được không? Đàn Diễn Vi cắn môi, cuối cùng là lắc đầu. Sắc mặt của Hạ Cảnh Quân có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh kiên định trở lại. Được, Vi Vi, anh đợi em. Nhưng đừng để anh đợi quá lâu, có được không? Đàn Diễn Vi gật đầu. Được rồi, ăn cơm thôi. Cơm canh sắp nguội rồi. Hạ Cảnh Quân khuấy đảo bầu không khí, mỉm cười với Đàn Diễn Vi. Cố gắng không khiến mối quan hệ giữa bọn họ trầm trọng thêm. Đàn Diễn Vi cũng mỉm cười, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện vừa rồi. Buổi tối, Kiều Chấn Ly đã đến trang viên. Tìm thấy Lục Nhĩ rồi. Kiều Chấn Ly như chút được gánh nặng, nói với Lục Trình Thiên. Tâm trạng cả ngày hôm nay của Lục Trình Thiên đều thấp thỏm. Lục Trình Thiên gật đầu đồng ý một tiếng, biểu ý đã biết thì không có nói thêm lời nào nữa. Kiều Chấn Ly nhướng mày, từ chỗ mũ đò nhỏ sớm đã biết được nguyên nhân, cũng không có đùa cợt, ngược lại mở miệng. Suy đoán trước kia của anh không sai, Vũ Thiên Dương quả thật là có chút ý tứ. Lục Nhĩ bây giờ đang ở bên cạnh Vũ Thiên Dương, thân phận cũng chuẩn bị tốt, thành thành thật thật. Bây giờ mà nhìn vào, thật sự có rất ít sai sót điều tra không ra. Điều đang nhắc đến chính là Vũ Thiên Dương để Lục Nhĩ bên cạnh Vũ Thư. Câu cuối cùng mà Kiều Chấn Ly nói, Lục Trình Thiên nhíu mày. Lão cáo giả đó sẽ không phải biết trước kia Lục Nhĩ đã làm gì chứ? Vậy mà lại chơi lớn để Lục Nhĩ ở cùng với Vũ Thư sao? Kiều Chấn Ly do dự một chút mới nói. Tuy có chút khó tin, nhưng tôi đoán Vũ Thiên Dương nên có chút hoài nghi thân phận của anh, cho nên mới đưa Lục Nhĩ đến bên cạnh Vũ Thư. Chưa thử, chưa biết chê khen, hoặc có ý thăm dò. Nịnh nọt, thăm dò sao? Lục Trình Thiên hơi híp mắt lại, trong đầu xuất hiện tia sáng. Không, anh không cảm thấy chuyện này lại đơn giản như vậy. Lẽ nào không thể làm ngư ông đắc lợi sao? Lục Trình Thiên tính toán. Kiều Chân Ly hơi sững người, rất nhanh nghĩ thông suốt điểm mấu chốt trong đó. Thật không dám tin. Thế còn Vũ Thư thì sao? Đó chính là con gái duy nhất của ông ta. Con gái mất rồi có thể sinh lại, nhưng tính mạng mất rồi, tiền và quyền cũng mất đi. Đó thật sự là kết thúc. Lục Trình Thiên lạnh nhạt mở miệng. Bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên thấy người đàn ông vì lợi ích đem tất cả mọi thứ đều vứt bỏ. Trên thế giới này có rất nhiều cuộc anh em đấu đá, chị em tranh giành rồi. Lục Nhĩ, trước đừng có làm gì cả. Tôi ngược lại muốn xem thử xem Vũ Thiên Dương có thể hy sinh đến mức nào. Lục Trình Thiên mở miệng. Kiều Chấn Ly, vậy giao ước 3 ngày của tôi tạm thời miễn. Cút đi. Lục Trình Thiên xua xua tay, không vui để cho người rời đi. Kiều Chấn Ly lẻ lưỡi. Đàn ông đang yêu, anh ta không chọc nổi. Người đàn ông bị tổn thương quá nhiều trong tình yêu, càng không chọc nổi. Ngày hôm sau, Vũ Thư dưới sự hướng dẫn của mẹ mình mà lần nữa lại lấy tự tin, dự định sẽ đến trang viên thử vận may lần nữa. Đã quyết định như thế, lần này mặc kệ bọn họ có nói cái gì thì cô ta cũng phải mặt dày, tuyệt đối không được rời bỏ. Đáng tiếc, chính là lần này cô ta ngay cả cửa còn chưa bước vào, lần nữa bị bảo vệ canh cửa chặn lại ở bên ngoài. Vũ Thư tức giận đến mức mặt mày trắng bệch. Không cần nghĩ, chắc chắn đã được chủ nhân căn dặn rồi. Mà Lục Trình Thiên hiếm khi xuất hiện ở công ty luật, bởi vì anh nhận được tin đàn diễn vi đến rồi. Tốc độ của em cũng đủ nhanh. Lục Trình Thiên nhướng mày nhìn đàn diễn vi. Đàn diễn vi cười nhẹ, xa lạ nói. Sắp đến thời gian diễn ra vụ kiện rồi. Cho dù có thua, cũng phải cố gắng đến cuối cùng. Xem ra còn có chút hiểu rõ. Biết sẽ thua, nhưng không bỏ cuộc. Lục Trình Thiên cười lạnh. Đàn diễn vi im lặng. Đàn diễn vi sáng sớm thì đã đi mời luật sư, chính là nữ luật sư đã gặp trước khi cô cùng với Lục Trình Thiên đi ăn cơm ngày hôm đó. Cô ta có ấn tượng rất sâu đối với đàn diễn vi, trong lòng thầm thấy tiếc khi luật sư Lục vậy mà đã kết hôn và có con rồi. Lại không ngờ cô đến tìm cô ta để tiến hành kiện tụng. Không nghĩ nhiều, cô ta đã đồng ý. Mà lần này đàn diễn vi đến đây chính thức muốn hạ chiến thư. Đương nhiên cũng là điều cần thiết cho những cuộc thương lượng sau này. Lục Trình Thiên, tôi đến không phải để đấu khẩu với anh. Bây giờ nai chết trong tay ai còn chưa chắc. Anh nhìn những thứ này trước rồi nói. Đàn diễn vi chuyển mấy trang văn kiện mỏng đến trước mặt của Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên liếc qua, hơi nheo mắt lại, bỗng cười nhẹ. Coi thường các em rồi. Đây là một phần lời khai, là tiểu nhân vật ở bệnh viện được Vũ Thư mua chuộc. Trong lời khai đó, đích thị chỉ ra Vũ Thư đã từng phái người theo dõi Du Du. Với nhiều đó, muốn định tội của Vũ Thư là hung thủ gây hại cho Du Du trước đây là điều tương đối khó. Nhưng đây là vụ kiện tranh giành quyền nuôi dưỡng. Bạn gái của Lục Trình Thiên đã từng bị nghi ngờ có gây tổn thương cho đứa bé. Chỉ một chút thì có thể khiến Lục Trình Thiên ít đi một chút lợi thế. Trừ phi Lục Trình Thiên và Vũ Thư chia tay. Tóm lại, cần đứa bé hay cần bạn gái, chọn một trong hai, mặc kệ chọn cái nào đều có thể khiến cô có chút an ủi. Nếu chọn Vũ Thư thì con sẽ là của cô. Nếu chọn Du Du, vậy thì ít nhất Vũ Thư sẽ không trở thành mẹ kế của Du Du, sẽ không có nhiều cơ hội đối phó với Du Du nữa. Đây là chủ ý của Hà Cảnh Quân đưa ra cho cô vào sáng nay. Ánh mắt của Lục Trình Thiên hơi tối đi khi xem những thứ đó, bất ngờ nói. Đàn diễn vi, em bây giờ nắm chắc được mấy phần? Đàn diễn vi khẽ động. Thăm dò tin tức sao? Tôi không có nói cho anh đâu. Được, nếu đã như thế, vậy thì đừng có trách tôi, không có kiên nhẫn. Lục Trình Thiên nói một câu khiến đầu của cô có chút mơ hồ. Đàn diễn vi nhíu mày. Anh... Thiên, em nghe nói anh đã đi làm rồi. Thương thế của anh không phải còn chưa khỏi sao? Sao lại... Vũ Thư xông vào trong, tiếng cũng ngân cao. Sau đó cửa bị đẩy ra, khi nhìn thấy Đan Diễn Vi thì biểu tình hiển nhiên thay đổi. Lục Trình Thiên bực bội nhìn ra cửa, trừ Vũ Thư ra, Lân Hoàng cũng đang đứng ở đằng sau, mặt mày tràn đầy sự xin lỗi. Vũ Thư cố gắng ổn định lại hơi thở, trên mặt mang theo một nụ cười giả ý. Vi Vi, cô sao lại ở đây? Còn ở cùng với Thiên sao? Đan Diễn Vi liếc qua cô ta, có lúc nhiều biểu cảm sẽ xuất hiện, nhưng với cô ta một chút đồng tình cũng không có. Đứng dậy, Đan Diễn Vi nói, nếu như anh không muốn quá khó coi, vẫn muốn lưu lại hình tượng người ba tốt cho Du Du, bây giờ rút đơn kiện lại vẫn còn kịp, tôi sẽ cho phép anh có thể đến thăm Du Du. Đi đi, không tiễn. Lục Trình Thiên cười lạnh. Đan Diễn Vi tức giận liền quay người rời đi. Khi đi ngang qua Vũ Thư, trên mặt Vũ Thư đã tràn đầy ý cười. Vi Vi, có thời gian thì cùng đi ăn cơm. Đan Diễn Vi cái gì cũng không có trả lời. Thiên, vừa rồi Vi Vi nói kiện cái gì vậy? Hai người muốn kiện cáo gì sao? Vũ Thư bước lại gần, ôm lấy cánh tay của Lục Trình Thiên. Lần Hoàng lưỡng lự một chút, thần sắc ngưng động. Nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt cảnh cáo của Lục Trình Thiên thì mau chóng đóng cửa rời đi. Bỏ đi bỏ đi, chuyện của người sếp anh ta không quản được. Lục Trình Thiên rút cánh tay ra. Em sao biết tôi ở đây? Ý cười trên mặt của Vũ Thư hơi cứng lại. Là em đến trang viên, bảo vệ nói cho em biết. Thiên, anh khoe lại thế nào cũng không nói với em một tiếng. Lục Trình Thiên cười lạnh. Bảo vệ trong nhà cùng với các bảo vệ khác không giống nhau, sao có thể đem hành tung của anh tiết lộ ra được chứ? Càng quan trọng hơn là anh đến công ty cũng chỉ là giữa đường nhận được cuộc gọi mới đến, hai bảo vệ đó cũng không biết. Cho nên có phải có thể lý giải rằng khi anh theo dõi Vũ Thiên Dương thì hành tung cùng nhất cử nhất động của anh cũng luôn bị người khác để ý rồi, có phải không? Nghĩ đến lão cáo giả Vũ Thiên Dương đó, ánh mắt của Lục Trình Thiên hơi lay động, không có vạch trần cô ta. Vũ Thư chớp chớp mắt, nghĩ rằng chủ đề này có thể bỏ qua rồi, liền tiến sát Lục Trình Thiên, ánh mắt dịu dàng. Thiên, bà muốn gặp anh, anh ngày mai có thời gian không? Lục Trình Thiên nhíu mày, nhìn vào trong ánh mắt có chút ngại ngùng của Vũ Thư, anh khẽ gật đầu. Được. Vũ Thư lúc đó mặt mày rất đắc ý, Thiên vẫn nhớ đến cô. Ngày hôm sau, Đan Diễn Vi và mẹ Hà gặp nhau ở một nhà hàng Tây khá cao cấp. Mẹ Hà vẫn như cũ, ăn mặc đẹp đẽ, cả người ngồi ở đâu cũng tỏa ra khí thế cao cao tại thượng, dường như đã đến từ rất lâu rồi, ngồi ở đó đợi, mặt mày có chút không còn kiên nhẫn. Đan Diễn Vi đi đến, đặt túi sách xuống. Xin lỗi, cháu đến muộn rồi. Trên thực tế, cô còn đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút. Mẹ Hà cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình, trưng ra cái biểu tình ôn hòa. Không, là tôi đến sớm, sợ bầu không khí rất nhanh sẽ trở nên ngượng ngập. Lên tiếng, cô Đan muốn uống gì? Không cần, cảm ơn. Ba gái có gì muốn nói thì cứ trực tiếp nói đi. Đan Diễn Vi lắc đầu, cô căn bản có thể đoán được mẹ Hà muốn gì. Nhưng nói với bà ấy thế nào đây? Nói cô không yêu Hà Cảnh Quân sao? Sợ là sẽ bị bà ấy càng hận càng ác liệt hơn. Hơn nữa, yêu và không yêu đã không phải là vấn đề nữa, mà là Hà Cảnh Quân muốn ở bên cô. Mẹ Hà nheo mắt lại. Cô Đan, người thông minh không nói lời mờ ám. Tôi biết, thời gian cô và Hà Cảnh Quân ở bên nhau không dài, nhưng thời gian quen biết lại rất lâu. Nếu như cô là vì muốn tìm cho con của mình một chỗ dựa, tôi có thể giới thiệu cho cô một vài người không tồi và sẽ không bị gia đình cản trở. Đan Diễn Vi há miệng, thế nào cũng không ngờ mẹ Hà lại nói ra những câu như thế này. Hồi lâu sau, cô khẽ mỉm cười. Bác gái, bác coi cháu như nguồn bệnh dịch vậy. Vì không để con trai của bác bị lây nhiễm, cho nên muốn hại những người đàn ông khác để bọn họ bị lây nhiễm sao? Sắc mặt của mẹ Hà có chút không chịu nổi nữa, nhưng rốt cuộc là người lớn, kiến thức cũng nhiều, rất nhanh liền chấn định lại. Tôi không phải có ý này. Cô Đan, cô rất tốt, nhưng không phù hợp với tiêu chuẩn chọn con dâu của nhà họ Hà chúng tôi. Cũng không phải thế lực của chúng tôi, chỉ là nhà họ Hà tốt xấu gì cũng là gia tộc có chút máu mặt. Hôn sự của Cảnh Quân quan trọng, nó từ nhỏ đã ưu tú, nếu như lấy một người vợ mà để người khác chỉ trích, sợ là sau này sẽ bị người khác cười nhạo cả đời. Cô Đan, lẽ nào cô bằng lòng chuyện bị người khác chỉ trỏ trỏ sau lưng cả đời sao? Mẹ Hà có chút nghiêm túc nói. Đàn Diễn Vì rũ mắt xuống. Hà phu nhân, chưa kết hôn mà đã có thai. Mặc kệ cháu gà cho ai, cũng sẽ có phiền phức này. Cảm giác đánh vào bông chính là như thế. Mẹ Hà tức giận, nhưng nghĩ đến ông ấy, thiếu chút nữa thì phải vào viện. Lại nghĩ đến con trai của mình, chỉ có thể kiềm chế hành vi muốn tát cô ta của bà ta lại. Cô Đàn, chỉ cần cô bằng lòng, người đàn ông tôi tìm cho cô, tuyệt đối sẽ coi đứa bé như con ruột. Hơn nữa, còn có thể công bố với bên ngoài, đó là con trai ruột của anh ta nữa. Mẹ Hà kiên trì nói. Đàn Diễn Vi thở dài một hơi. Hà phu nhân, Cảnh Quân là con người, cho dù cháu chủ động rời đi, bác có thể bảo đảm anh ấy sẽ yên ổn đi kết hôn với Tiểu Nhã đó sao? Đây không phải là vấn đề cô phải lo, tôi tự nhiên sẽ khiến cho nó lấy Tiểu Nhã. Mẹ Hà nghiền cổ lên, trên thực tế cũng có chút lo lắng với những gì bà ta nói. Đàn Diễn Vi cắn môi, gật đầu. Được, cháu biết rồi. Cô đồng ý sao? Mắt của mẹ Hà liền sáng lên. Đàn Diễn Vi lắc đầu. Cháu sẽ dẫn Hà Cảnh Quân trở về. Đến lúc đó, các người tự quyết định. Chuyện này mặc dù là vì cháu mà ra, nhưng mà Hà phu nhân, Cảnh Quân anh ấy bây giờ... Tóm lại, cháu muốn biết ý kiến của anh ấy. Cô... Mẹ Hà tức đến nghẹn lời, chỉ nghĩ rằng cô đang cố tình chơi bà ta. Trên thực tế, Đàn Diễn Vi chỉ là không biết nên hình dung như thế nào. Cô có một dự cảm, nếu như cô thật sự rời đi một cách không rõ ràng như vậy, hoặc là cùng với Hà Cảnh Quân nói sẽ không gặp nhau nữa, nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó không thể ngờ được. Nghĩ đến điều đó, bản thân Đàn Diễn Vi cũng cảm thấy bực tức. Cảnh Quân gần đây đối với cô quá tốt, luôn cẩn thận, tỉ mỉ. Mà chính xác là cái loại đối xử quá tốt khiến cô cực kỳ bất an. Mẹ Hà cảm thấy nếu đã nói trắng ra như vậy rồi, cũng không còn có gì để nói nữa. Mặt mày xa sầm lại. Đàn Diễn Vi, cô nói rõ ràng cho tôi, cô rốt cuộc muốn như thế nào mới rời xa Cảnh Quân nhà chúng tôi đây? Tôi không tin cái gì mà cô đã yêu nó, yêu không cần gì cả. Nếu không, cô đã không thể đẩy nó vào tình cảnh như ngày hôm nay được. Bác và bác trai yêu anh ấy như vậy, không phải luôn ép buộc anh ấy sao? Đàn Diễn Vi không trả lời mà hỏi ngược lại. Sắc mặt của mẹ Hà càng đen. Điều đó sao có thể như nhau được chứ? Chúng tôi là vì muốn tốt cho nó. Đàn Diễn Vi có chút ngưỡng mộ. Nếu như ba mẹ của cô cũng có thể đối xử tốt với cô như vậy, cho dù như bác trai bác gái đây, cô cũng mãn nguyện. Đáng tiếc, có lẽ cô đã định sẵn là không có duyên phận với trưởng bối gì gì đó rồi. Cho nên ba mẹ của cô không thích cô. Bác trai bác gái nhà họ Hà đối với cô không thuận mắt. Bác gái, những gì nên nói cháu đều đã nói rồi. Chuyện này cháu thật sự không giúp được bác. Đương nhiên cháu sẽ khuyên anh ấy trở về. Rất xin lỗi. Đàn Diễn Vi thở dài đứng dậy. Mẹ Hà ở đằng sau, thiếu chút nữa thì tức chết. Đàn Diễn Vi đi vào nhà vệ sinh. Cái gọi là oan gia ngõ hẹp chính là đi đến đâu cũng gặp nhau. Vừa từ phòng vệ sinh đi ra thì nhìn thấy trước bồn rửa tay là Vũ Thư đang dậm đại phấn. Đàn Diễn Vi rũ mắt xuống, làm như không nhìn thấy, đứng ở một bên rửa tay. Đang dự định rời đi, Vũ Thư giật mình, mau chóng túm cô lại. Đàn Diễn Vi, cô sao lại ở đây? Đàn Diễn Vi nhíu mày, nhà hàng này cũng là nhà của cô mở sao? Cô còn dám ngụy biện, có phải cô biết Thiên hôm nay cùng ba tôi ăn cơm ở đây, cho nên cố tình đến đây có phải không? Vũ Thư không tin trên thế giới này có chuyện trùng hợp như vậy, liền kéo cánh tay của Đàn Diễn Vi không buông. Ở đây không phải là như trước mặt của Lục Trình Thiên, cũng không phải ở trang viên. Thái độ của Vũ Thư không cần che giấu gì cả. Cả người giống như là con rồng lừa vậy. Thậm chí trong lòng có ý muốn thu thập Đàn Diễn Vi một trận ở đây nữa cơ. Những ngón tay được chăm sóc cẩn thận, siết chặt cánh tay trần của cô, khiến Đàn Diễn Vi cảm thấy đau muốn vùng ra. Vũ Thư hình như không ngờ tới sức của cô lại lớn như vậy, nên đã lùi lại mấy bước. Lùi lại cánh cửa phòng vệ sinh vừa mở ra. Ngay lúc cánh cửa bị lực đạo của cô ta đập vào, còn nghe thấy cả tiếng xương cốt kêu. Mấy người đứng không vững thì nghe thấy bịch một tiếng, gót chân bị chạo ngã ra sàn. À, xin lỗi, cô có sao không? Cô gái bước ra từ nhà vệ sinh bị dọa sợ, bước đến đỡ cô ta. Vũ Thư hằn học vung tay, cút, đồ đần. Cô gái đó nhìn chằm chằm vào Vũ Thư, nhếch miệng. Quý cô này, tôi đâu phải cố ý, ai kêu cô đứng gần cửa như vậy chứ? Xin lỗi cô là do tôi lịch sự và có giáo dưỡng, mắng người khác khó nghe như vậy, ngã cũng là đáng đời. Sau đó, cô gái đó hừ lạnh một tiếng, cũng mặc kệ cô ta mà trực tiếp rời đi. Đàn diễn vì lười quản, biểu tình rất bình thường. Có một số thứ đều là tự tìm, cô không cho rằng cô có sai. Nhìn qua năm dấu tay ở cánh tay của mình, có ba chỗ còn ứ máu. Có thể thấy rõ người phụ nữ này lúc đó ra tay ác độc như thế nào. Đàn diễn vì tiện nhân, cô đẩy tôi xong thì muốn chạy sao? Cô trở lại đây cho tôi. Vũ Thư hét lên. Thấy đàn diễn vì sắp rời khỏi thì cố gắng đứng lên. Đàn diễn vì liếc cô ta một cách đầy khinh thường, đầu cũng không thèm quay lại mà rời đi luôn. Chỉ là vừa đến cửa nhà vệ sinh thì thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ở đó. Vẫn là bộ đồ màu đen quen thuộc, biểu tình trên mặt có chút không kiên nhẫn. Khi bị đàn diễn vì nhìn thấy, anh nghe thấy tiếng hét từ bên trong, ánh mắt liền đảo qua. Ánh mắt thâm trầm tựa như hồ nước lạnh lẽo đụng thẳng vào trái tim của cô. Đàn diễn vì luôn cảm thấy trong ánh mắt của anh có quá nhiều thứ mà cô nhìn không thấu. Lục Trình Thiên nheo mắt lại, trong ánh mắt lạnh lẽo đó có chút bất ngờ. Em... Đàn diễn vì, cô đừng có đi, cô... Thiên, Thiên, anh lại đến tìm em sao? Vũ Thư mau chóng phanh lại, có điều rất nhanh ý thức đến hình tượng của chính mình không tốt. Nhanh chóng chỉnh lại tóc tai quần áo, giả vờ khôn khéo bước tới bên cạnh Lục Trình Thiên. Chỉ là vừa rồi tự bị ngã quá mạnh, chân của cô ta lúc này rất đau. Có thể kiên trì chạy ra là do hận ý đối với đàn diễn vi quá lớn. Lúc này mới đi được hai bước, gương mặt nhỏ nhắn liền rúm lại thành cái bánh bao. Thiên, em đau quá. Vũ Thư dùng ánh mắt mong đợi nhìn Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên cau mày. Làm sao vậy? Rồi đi tới bên cạnh Vũ Thư. Đàn diễn vi cảm thấy lạnh trong tim, mặc dù biết đây là sự thật. Tuy biết đối xử với bạn gái như vậy là điều rất bình thường, thế nhưng trong lòng vẫn rất lạc lõng. Thế nhưng tại sao lại thấy lạc lõng chứ? Không phải đã sớm từ bỏ rồi sao? Đàn diễn vì khẽ cười khẩy. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Lục Trình Thiên đã đi đến bên cạnh Vũ Thư. Vũ Thư ôm lấy cánh tay của anh. Thiên, xin lỗi. Khi em vừa nãy cùng với Vivi chào hỏi nhau, không cẩn thận đã bị ngã. Không phải là lỗi của Vivi đâu. Đều là do sàn nhà trơn quá, thật sự quá đáng ghét mà. Lục Trình Thiên lơ đãng đáp ừ một tiếng. Dư quang nơi khóe mắt hình như là nhìn về phía đàn diễn vi, hình như mang theo một chút chất vấn, lại giống như chỉ là tùy ý liếc một cái, nhưng vẫn khiến đàn diễn vi cảm thấy loạn tâm. Vũ Thư có chút bất mãn, dường như chỉ khi Lục Trình Thiên bước tới chất vấn đàn diễn vi một hồi mới có thể khiến cô ta thoải mái. Nhưng khi vô tình ngước mắt thấy mặt mày tái nhợt của đàn diễn vi, lúc đó trong lòng cô ta rất vui sướng. Áp sát Lục Trình Thiên, Vũ Thư vui vẻ nói, Thiên, anh bế em trở về có được không? Không nên để ba mẹ chờ lâu, hôm nay là ngày thương lượng chuyện đính hôn của chúng ta. Ánh mắt của đàn diễn vi khẽ động, ánh mắt của Lục Trình Thiên lại nhìn qua cô, thấy cô không có bất kỳ phản ứng gì thì ánh mắt liền tối lại. Được. Sau đó Lục Trình Thiên cúi xuống bế cô ta lên. Vũ Thư ôm lấy cổ của anh. Vivi, chúng tôi đi trước đây. Hôm nay phải bàn bạc chuyện hôn sự, không tiện cùng với cô ăn cơm được. Lần sau tôi sẽ mời cô để đền tội. Đàn diễn Vi cười lạnh. Đóng một vai như thế này suốt cũng không biết cô ta có thể diễn đến khi nào. Người mù mờ không diễn xuất như Lục Trình Thiên rất dễ bị qua mặt. Hoặc là không phải mù mờ mà bởi vì yêu. Đàn diễn vì không có trả lời, ánh mắt nhìn hai người rời đi. Trong lòng liền thấy trống rỗng, thiếu quyết đoán, ngược lại sẽ tự hại mình. Cô đúng là đứa ngốc mới còn nhớ anh. Cô nghĩ cô có thể đồng ý lời cầu hôn của Cảnh Quân rồi. Cho dù không vì suy nghĩ cho bản thân, thì vì Du Du, Cảnh Quân cũng là một đối tượng kết hôn cực kỳ tốt. Chỉ là ba mẹ của anh ấy... Chỉ có thể cố gắng đi hàn gắn mối quan hệ thôi. Đôi mắt của đàn diễn vi ánh lên lời xin lỗi rồi sải bước rời khỏi nhà hàng. Anh Thiên! Bị người ta buông ra mạnh, Vũ Thư bất ngờ bị dọa nhảy dựng. Nếu là người khác, đã bị cô ta chửi ầm lên. Nhưng vừa ngước mắt, lại thấy Lục Trình Thiên sắc mặt đã hơi trầm xuống, do dự một chút. Vũ Thư vẫn nhíu mày, oán trách kêu một tiếng gọi tên của Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên đẩy cửa ra, giọng nói lạnh lùng. Tự mình quay lại! Vũ Thư bĩu môi bất mãn, hừ lạnh không mở miệng, dưới chân kéo đôi giày cao gót, bứt rứt đau đớn. lúc đi vào phòng ăn đã hơi đổ mồ hôi lạnh. Lục Chỉ Thiên cứ như không nhìn thấy. Vũ Thiên Dương nhìn hai người đi vào có chút bất mãn. Sao đi vệ sinh thôi mà lâu như vậy? Còn muốn Thiên đi tìm con. Tiểu thư, con đang làm cái gì vậy? Vũ Thư tính khí bướng bỉnh, lầm bầm không nói gì. Lệ Tuyết Cầm chú ý tới sắc mặt của Vũ Thư có chút không đúng. Trước tiên chú ý tới cái chân khập khiễng của cô ta, lập tức hét lên một tiếng. Tiểu thư, chân con làm sao vậy? Nói xong thì lập tức đứng dậy đi qua xem. Vũ Thiên Dương cau mày, ánh mắt có chút suy nghĩ, nhìn về phía Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên bình thản ngồi ở trên ghế, mở tay áo ra. Sắc mặt của Vũ Thiên Dương có chút không tốt. Dù sao con gái của ông cũng lớn lên như lá ngọc cành vàng, bây giờ lại bị đùa cợt, giống như một người chẳng đáng một xu sao. Vũ Thư lã chã trực khóc, biểu tình có chút ủy khuất, liếc qua Lục Trình Thiên, chợt nhỏ giọng nói. Còn không phải là Vivi... Còn cũng không biết tại sao cô ta lại ở đây. Sau đó ở trong nhà vệ sinh thấy con, cho nên... Còn nói cái gì cơ? Tiện nhân kia... Lê Tuyết Cầm lập tức trừng mắt, hùng hùng hổ hổ. Ánh mắt của Lục Trình Thiên thản nhiên quét qua, không chút gợn sóng, lại khiến cho người ta nhịn không được mà run rẩy. Vũ Thiên Dương thấy thế, nheo mắt lại, lời nói thấm thía. Thiên, nếu hôn sự của cháu với tiểu thư đã đề ra, vậy có một số việc bác cũng phải nói rõ ràng với cháu. Trong lòng Lục Trình Thiên cười lạnh, nhìn qua chén trà trong tay. Vũ Thiên Dương cũng không quan tâm tới hai người phụ nữ ở đây. Một bộ người từng trải nói, phụ nữ này chơi đùa lúc còn trẻ cũng không có gì đáng trách. Nhưng thời khắc quan trọng vẫn phải phân rõ ai mới là người sống cả đời cùng với cháu, ai mới là vợ cháu. Đứa con riêng của cháu, chúng ta cũng không nói gì. Nhưng người phụ nữ kia, Thiên à, cháu phải quản cho tốt. Mặc dù mở miệng nói giọng điệu bố vợ, nhưng lại có thêm sự nịnh nọt. Còn kém không nói thẳng, ông ta không quan tâm đến việc Lục Trình Thiên nuôi phụ nữ ở bên ngoài, nhưng vẫn phải cho Vũ Thư một phần thể diện. Vũ Thư sắc mặt khó coi, Lê Tuyết Cầm cũng một vẻ muốn phát tác. Lục Trình Thiên cười nhạo một tiếng, sắc mặt châm chọc. Đứng dậy, Lục Trình Thiên nói, hôm nay không có tâm trạng ăn uống, bữa cơm này vẫn nên để sau này rồi ăn đi. Thiên! Vũ Thư hoảng sợ, như thể Lục Trình Thiên không muốn kết hôn nữa. Vũ Thiên Dương giật giật khuôn mặt, mặt nhất thời đen như đáy nồi. Ông ta đã uốn gối cúi mình như vậy, Lục Trình Thiên lại còn dám làm bộ làm tịch, khiến cho ông ta mất mặt sao? Thật sự nghĩ rằng anh là cậu chủ của nhà họ Lục thì ông ta không có cách hay sao? Vũ Thư, quay lại cho bà! Vũ Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, tức giận hừng hực. Vũ Thư còn đang chuẩn bị đứng dậy ngăn bước chân của Lục Trình Thiên lại. Vì thế, một nhà ba người chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Trình Thiên rời đi như vậy. Cửa được đóng lại, Vũ Thiên Dương tức giận ném vỡ một cái ly. Lê Tuyết Cầm cũng không đi tới an ủi ông ta, còn nói. Ông nói những lời kia là có ý gì? Tiểu thư nhà chúng ta được nuông chiều từ nhỏ, sao có thể chịu được những người phụ nữ khác chứ? Vũ Thiên Dương mở mắt ra, nhìn bà một lúc. Ngu xuẩn! Đàn diễn vi tốt xấu cũng là mẹ của con trai Lục Trình Thiên. Bà làm trò trước mặt cậu ta, nói cô ta là tiện nhân. Bà nghĩ trong lòng cậu ta không tức giận sao? Tôi đang để cậu ta thà lòng cảnh giác. Về phần mấy người phụ nữ linh tinh đó, không nên xử lý ở ngay trước mặt, có hiểu không? Vũ Thiên Dương sắc mặt âm ngoan, âm u trừng mắt nhìn Lê Tuyết Cầm, đôi mắt tối đen kia khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Kết hôn nhiều năm như vậy, Lê Tuyết Cầm rất ít khi nhìn thấy ông ta như vậy. Phó trưởng phòng Vũ được người ta khen ngợi tính cách hiền lành, lịch lãm bên ngoài, rốt cuộc là dạng người gì? Bà ta không thể rõ ràng hơn. Cơ thể run lên, Lê Tuyết Cầm khe khẽ nói, Vậy phải làm sao bây giờ? Mặc dù Vũ Thiên Dương nói mấy lời mang theo ý thăm dò và tỏ ra yếu thế, vẫn khiến cho Lục Trình Thiên phải tay áo bỏ đi. Căn bản là không hề coi trọng cuộc hôn nhân với nhà họ Vũ. Vũ Thiên Dương nheo mắt lại, cơn giận tức giận lúc nãy đã biến mất, trong mắt mang theo một tia sáng, chậm rãi nói, không vội, cuộc hôn nhân chưa được quyết định, vẫn là đêm dài lắm mộng, lần này không bàn lại vừa hay. Một người qua thì làm việc cưới xin cái gì, đến lúc đó nói ra ngoài còn không khiến cho người ta chê cười sao? Lê Tuyết Cầm sừng sốt, lúc này mới hiểu được cách làm lúc nãy của ông ta. Dường như khiến Lục Trình Thiên rời đi cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhưng kéo dài như vậy thật sự sẽ không đêm dài lắm mộng sao? Lê Tuyết Cầm có chút lo lắng nhìn về phía Vũ Thư. Tiểu thư, con nói như thế nào đây? Con nắm chắc bao nhiêu phần với Lục Trình Thiên? Nhớ đầu nó đột nhiên muốn kết hôn với Đan Diễn Vi thì phải làm sao? Không trách, bà cứ nghĩ như vậy. Thực sự nếu Lục Trình Thiên bởi vì một câu nói của bà ta mà tức giận, vậy chứng tỏ người phụ nữ Đan Diễn Vi kia có vị trí vô cùng quan trọng trong lòng cậu ta. Vũ Thư vẫn rầu rĩ không vui, ghé vào trên bàn, mũi khẽ hừ hừ nhẹ một tiếng. Sẽ không đâu. Thiên đang vì cái chuyện kia mà trình đơn lên tòa với tiện nhân kia. Nếu thật sự có suy nghĩ kia, sao có thể khởi kiện tiện nhân kia chứ? Lê Tuyết Cầm thở vào nhẹ nhõm một hơi. Vũ Thư vẫn rầu rĩ không vui. Tiểu thư, còn quan tâm bên bà Lục nhiều một chút. Đừng có đi ra ngoài chạy loạn cả ngày. Vũ Thiên Dương nhìn Vũ Thư, trong mắt có chút bất mãn. Vũ Thư cắn môi, không hé răng. Lúc quay về, chân của Vũ Thư bị thương, nên có chút không tiện. Vũ Thiên Dương gặp một đồng nghiệp, nên lên tầng uống hai chén. Lê Tuyết Cầm bảo người ôm Vũ Thư xuống. Người đến đúng lúc là Lục Nhĩ. Vũ Thư đối diện với khuôn mặt kia vẫn có chút ghê tởm, khó chịu. Trong mắt không che giấu được sự chán ghét. Ánh mắt của Lục Nhĩ hơi ngừng một chút, cúi đầu che giấu ý lạnh và sát ý dày đặc trong đáy mắt. Cô Vũ, để tôi đưa cô xuống. Lục Nhĩ cúi đầu cung kính nói. Vũ Thư cau mày. Bên ngoài không có người khác sao? Xin lỗi cô Vũ, bây giờ chỉ có tôi. Lục Nhĩ mở miệng. Vũ Thư không vui, chán ghét nhưng vẫn phải vươn tay ôm lấy cổ của Lục Nhĩ, tùy ý để anh ta bế cô ta lên. Sau đó, lúc Lục Nhĩ mỉm cười ôm người lên, lại nghe thấy cô ta nói. Lần sau ở trước mặt tôi thì đeo khẩu trang vào. Bộ dáng này thật sự rất ảnh hưởng đến mắt của cô ta. Bước chân của Lục Nhĩ dừng nửa bước, mới vâng lời nói. Dạ, cô Vũ. Lê Tuyết Cầm ở bên cạnh xách túi, rất vừa lòng với thái độ của Lục Nhĩ. Vốn lúc nhìn thấy anh ta lần đầu tiên, bà còn hoảng sợ, không quá yên tâm để người như vậy đi theo bên cạnh con gái. Quan sát nhiều hơn, nhìn người này rất tuân thủ kỷ luật, tâm tư không xấu. Lê Tuyết Cầm cũng biết tính tình của con gái nhà mình được nuông chiều từ bé, nói cũng không nghe. Lúc này mới nhìn Lục Nhĩ không để bụng, có thể nói là vô cùng vừa lòng. Lục Từ tính tình tốt, nên con đừng có chọn ba lấy bốn nữa. Lê Tuyết Cầm răn dạy một câu. Nhớ tới Lục Trình Thiên còn có chút căm giận nói. Lục Trình Thiên kia có dáng vẻ tốt, nhưng con nói xem, hôm nay các con bàn chuyện kết hôn, chuyện lớn như vậy mà nó còn thể hiện cái thái độ ra mặt, xem cho ai xem chứ. Không có một chút tự giác của một thằng con rể. Được rồi mà mẹ, bà còn chưa nói gì. Vũ Thư có chút khó chịu mở miệng. Ánh mắt của Lục Nhĩ giật giật, lóe ra ánh sáng. Lê Tuyết Cầm hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Sau khi đưa Vũ Thư và Lê Tuyết Cầm trở về, Lục Nhĩ chạy xe tới bãi đỗ xe, sau đó trở về căn phòng nhỏ của anh. Đây là chỗ ở Vũ Thiên Dương đặc biệt sắp xếp cho nhân viên bảo vệ. Phòng rất đơn sơ, một cái giường đơn cộng với một cái bàn vuông là tất cả nội thất. Chênh lệch rất lớn so với đãi ngộ trước kia của anh ta. Lục Nhĩ nghĩ tới chuyện hôm nay, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Không bao lâu sau, cuộc gọi được kết nối, giọng nói kiêu ngạo. Lục Từ, có chuyện gì vậy? Bên này đang bận đây. Anh Đại Bằng, nếu đang bận, vậy em sẽ không làm phiền. Trong mắt Lục Nhĩ hiện lên một cỗ tức giận, hừ nhẹ một tiếng. Tin tức về việc bạn Đại Bằng bây giờ đang hợp tác với nhà họ Thẩm, trên cơ bản là bán đã đóng thuyền. Bây giờ sắp tiến thêm một bước, còn Lục Nhĩ hắn lại lưu lạc đến mức chỉ có thể ở trong một căn phòng nho nhỏ như vậy. Còn phải nhìn sắc mặt của người ta, chênh lệch rất lớn. Đáng giận chính là anh vẫn phải làm mấy cái chuyện mà tốt cho kẻ khác, còn bản thân chẳng được lợi gì. Vạn Đại Bằng sắc mặt hơi khựng lại, hò nhẹ một tiếng. Cậu đang nói cái gì vậy chứ? Dù bận thì cũng là chuyện của cậu, quan trọng nhất. Lục Tử, cậu nói đi, có chuyện gì cần anh hỗ trợ chưa? Anh Đại Bằng, chuyện trước kia của chúng ta tạm thời không nói. Chuyện có thể móc nối được với nhà họ Thẩm kia, dù sao cũng phải nhớ tới công của tôi, có đúng không? Bây giờ tôi cũng không ham muốn cái gì của anh. Chỉ cần anh có thể giúp tôi làm một chuyện. Chuyện cũ trước kia của chúng ta sẽ xóa bỏ. Sắc mặt của Lục Nhĩ có chút âm trầm mở miệng. Vạn Đại Bằng suy nghĩ một chút, cũng có chút giật mình. Lúc trước, hai người cũng có giao tình. Nhưng cuối cùng không thể chịu đựng được việc đợi trong đồn cảnh sát nhiều năm như vậy. Hơn nữa, bây giờ có lợi ích hấp dẫn, cuối cùng cảm tình đã sớm đạm mạc đi rất nhiều. Được, vậy cậu nói đi, chuyện gì? Vạn Đại Bằng nói lớn, Lục Nhĩ nheo mắt, giúp tôi bắt một người. Lúc nào? Chờ thời cơ. Vạn Đại Bằng nheo mắt khó chịu, mua bán mà không có mục tiêu và thời gian là không có lời nhất. Ai biết người kia sẽ là ai, sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Mặc dù hắn ta không cần phải che giấu như trước đây, nhưng sự cẩn thận ngấm tận trong xương tủy vẫn khiến cho hắn ta do dự. Lục Nhĩ cười lạnh một tiếng. Yên tâm, cho dù như thế nào, tôi cũng sẽ không để anh chịu thay tiếng xấu. Vạn Đại Bằng cười ha hả. Chúng ta là anh em, phần nài với ai chứ? Trong lòng của Lục Nhĩ khẽ hừ lạnh một tiếng, không có nói gì. Hai người đạt được thỏa thuận bước đầu, thời gian nói chuyện rất nhanh. Lúc đàn diễn vi sắp về đến nhà, nhận được điện thoại của Hà Cảnh Quân, dường như tâm trạng của anh rất tốt. Sau đó hẹn cùng đi ăn cơm. Có việc vui gì mà đáng chúc mừng vậy sao? Đàn diễn vi ngạc nhiên. Thật thế, mấy ngày gần đây Hà Cảnh Quân vẫn luôn luôn không vui. Hà Cảnh Quân mỉm cười nói, anh tìm được công việc, chẳng lẽ chuyện này không phải là một chuyện đáng chúc mừng sao? Khóe miệng của đàn diễn vi khẽ nhếch lên. Quả thật đáng để chúc mừng, vừa lúc em cũng có chuyện này muốn nói với anh. Trong lòng Hà Cảnh Quân có chút dao động, không biết nên vui hay nên buồn. Có vẻ như anh đã đoán được, đàn diễn vi đã tính nói câu trả lời kia cho anh. Anh hít sâu một hơi, giọng điệu rất nghiêm túc. Được, anh chờ em. Ngày sau đó, hai người hẹn gặp ở một nhà hàng cơm Tây có bầu không khí rất tốt. Lúc đàn diễn vi đến, Hà Cảnh Quân đã tới rồi, ngồi ở một chỗ nơi hơi khuất, nhưng lại rất hữu tình, vẻ mặt lơ đãng có chút không yên. Cảnh Quân, xin lỗi, em đến muộn rồi. Cô khẽ cười ngồi xuống trước mặt anh. Hà Cảnh Quân dương mắt hơi ngần người. Dường như cô có đặc biệt trang điểm qua. Lúc này cô mặc một chiếc váy hoa cùng với lớp trang điểm tinh tế trên mặt, cả người mang theo một cỗ khí chất hồn nhiên. Trong mắt anh chợt lóe qua sự kinh diễm mà Hà Cảnh Quân vốn còn đang não bổ, ngây ngốc. Lúc này bỗng cả người đều có chút chờ mong khác thường. Có phải anh có thể nghĩ rằng cô vì mình nên mới tỉ mỉ trang điểm hay không? Không có, là anh đến sớm thôi. Xin lỗi, đáng lẽ là anh phải đến đón em. Hà Cảnh Quân xin lỗi, nhưng điều mà cha Hà làm khá tàn nhẫn. Nói nếu Hà Cảnh Quân bước ra khỏi cửa thì thật sự sẽ không để lại cho anh bất cứ cái gì. Nhưng một số thứ như bất động sản và xe đứng dưới tên của Hà Cảnh Quân cũng không có cách nào lấy lại được. Nên lúc này Hà Cảnh Quân cũng không đến mức cùng đường bí lối. Đàn diễn vì khoát tay, không thèm để ý nói. Không sao, em cũng không phải là một tiểu thư kiêu ngạo, quan tâm tới mấy cái này. Hà Cảnh Quân mỉm cười, nếu cô là tiểu thư kiêu ngạo cũng không đến mức khiến anh nhớ mãi không quên như thế. Lật xem thực đơn trong tay, đưa qua cho đàn diễn vi. Xem thử xem, muốn ăn gì anh còn chưa gọi. Cô nhận lấy rồi xem, tùy ý gọi hai món. Ánh mắt cô có chút sáng ngời nhìn về phía Hà Cảnh Quân. Sao vậy? Không phải anh nói anh tìm được việc rồi sao? Anh nói về công việc của anh trước đi. Đàn diễn vi nghĩ lát nữa, cái mình muốn nói khá nhiều, vẫn để anh nói chuyện vui của anh trước đi. Hà Cảnh Quân thả lỏng một chút. Là công ty của một đàn anh học chung trường đại học với anh. Năm ngoái anh ấy trở về gây dựng sự nghiệp. Công ty còn đang trong giai đoạn phát triển bước đầu, không tính là lớn nhưng rất có triển vọng. Hai ngày trước anh theo anh ấy đi làm quen với hoàn cảnh công ty. Chờ thêm vài ngày nữa mở cuộc họp rồi thảo luận chức vị cụ thể cuối cùng. Đàn diễn vi gật đầu. Anh vẫn luôn luôn rất ưu tú. Mấy năm này xuất ngoại du học kia, anh ở bên ngoài học hỏi được rất nhiều. Sở yếu lý lịch tuyệt đối là thành tích xuất sắc. Lại thêm việc, anh từng làm việc trong công ty nhà họ Hà, có kinh nghiệm nhất định. Muốn làm việc ở trong một công ty nhỏ mới bắt đầu thì dễ như trở bàn tay. Vậy là tốt rồi, em tin nhất định anh sẽ thành công. Đàn diễn vi mỉm cười chân thành. Hà Cảnh Quân rất vui vẻ, nhưng sau khi cười xong, vẫn thủ liễm biểu tình một chút. Cô lấy dũng khí nghiêm túc nói. Vivi, lúc nãy em nói có lời muốn nói với anh. Là chuyện gì vậy? Đàn diễn vi dò dự một chút, ánh mắt có chút phức tạp. Em muốn nói chuyện bên ba mẹ anh. Anh thật sự không tính giải thích với bọn họ sao? Bọn họ rất yêu thương anh. Mặc dù ba mẹ anh có chút cổ hủ, mẹ của anh luôn luôn kiêu ngạo, không coi ai ra gì, nhưng cô ấy vẫn rất hâm mộ. Hâm mộ anh có một gia đình trọn vẹn như vậy, mà không giống như cô. Ánh mắt của đàn diễn vi có chút ảm đạm.